Trùng sinh chi thiên hạ, chương 136, góc truyện audio.com. Bốn đứa đối với Ninh Vân Tấn sai người nâng máy hơi nước vào vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn không có biện pháp, đành phải đáp ứng hí hoáy cho bọn hắn nhìn. Sau khi phát minh máy hơi nước lúc ban đầu chính là dùng trên nghiệp dệt và khai thác mỏ. Ninh Vân Tấn trước đó đã sai người để thợ mộc hỗ trợ làm thu nhỏ lại bản máy dệt. Nhưng vẫn không đưa vào được trong cung, cho nên liền biểu thị cho bọn hắn máy bơm nước dùng như thế nào. Máy này quá nhỏ không có khả năng dùng than đá, bởi vậy nguồn nhiệt đến từ đèn côn. Bất quá sau khi nước đốt nóng, như cũ có thể nhìn thấy hơi nước thúc đẩy bánh xe chuyển động nhanh. Nước đẩy hiệu suất cực kỳ cao, bốn tên tiểu tử nhìn xem thích không buông tay, tuy rằng không biết thứ này rốt cuộc là công trình như thế nào. Nhưng chung quy cảm thấy rất lợi hại, nhìn từng đôi mắt tràn ngập chờ mong, Ninh Vân Tấn cảm thấy Á Lịch Sơn Đại, tuy rằng thân là hoàng tử thận trọng làm cho bọn họ không trực tiếp đòi lấy. Nhưng khát vọng trong đôi mắt lại không che giấu, hắn thật sự không có cách nào, đành phải nhận lời quay về lại đưa cho mỗi người bọn hắn một bộ. Bốn đứa lúc này mới vui vẻ ra mặt, sau khi ở chỗ Ninh Vân Tấn dùng cơm xong. Bọn họ liền bắt đầu tiếp tục viết công khóa. Sau khi thái tử rời thượng thư phòng, học tập vào chiều nghe báo cáo và quyết định công việc. Văn chân đối với công khóa của chư hoàng tử sẽ không dụng tâm như trước. Gặp chuyện của triều đình ngày một nhiều, hắn liền sẽ cách vài ngày mới đi tiến hành khảo giáo. Bởi vậy hiện trên thư phòng đọc sách có thể sánh bằng Ninh Vân Tấn khi đó nhẹ nhõm hơn. Bất quá bốn đứa nhỏ này tự thân cũng không dám lơi lỏng. Thật sự là phía trước có hai ca ca ở phương diện học tập quá mức xuất sắc. Nếu bị so sánh kém hơn nhiều, tự thân bọn họ cũng không có thể diện. Về học tập ngược lại tự giác 10 phần. Đối với công khóa của bọn họ, Ninh Vân Tấn phụ đạo tất nhiên là dễ dàng, ngẫu nhiên còn có thể trước truyền thụ một ít tri thức toán học cho bọn hắn. Trong bốn đứa nhỏ này, ngoại trừ lão tam Hồng Dương rụt rè một chút, ba đứa khác dù sao đều cũng có mẹ cưng, chiều, quan tâm, tuy rằng người nhỏ quỷ lớn, tính tình lại không làm cho người chán ghét, ở dưới ảnh hưởng của Hồng Hân cũng có vài phần hảo cảm với hắn. Bởi vậy ở chung cũng tương đối thoải mái. Sau khi trời tối đen, bốn đứa không tiện quấy rầy quá lâu, liền đều quay về viện đi nghỉ ngơi. Ninh Vân Tấn đưa bọn họ từng người tiễn bước sau đó ngược lại cảm thấy có mấy đứa nhỏ mỗi ngày nói đùa mua tay. Ở trong cung này cũng không tính nhàm chán, cùng bọn họ bên này không khí vui vui vẻ vẻ không giống. Chỗ ở nhị hoàng tử Hồng Tích lại tràn ngập áp suất thấp. Hồng Tích nhìn nội thị bên người, truy hỏi nói, quả thật Hồng Dương Hồng Hân bọn hắn đều ở chỗ Ninh Vân Tấn. Nội thị kia vội vàng nói. Hồi bẩm nhị hoàng tử, bốn vị hoàng tử quả thật một chút khóa xong đều tụ ở đầu viện. Đám tiểu tử ăn cây táo, rào cây sung, Hồng Tích gõ bàn nói. Dĩ vãng ta mời bọn họ đến, đều phải 30 năm thỉnh mới hãnh diện tụ lại một lần. Bọn họ đây là quên ai mới là huynh trưởng rồi. Nội thị kia thấy hắn biểu tình có chút dữ tợn, vội vàng cúi đầu, trong lòng lại nói. Nhị hoàng tử ngài bình thường cũng không biểu hiện ra bộ dáng huynh đệ hữu ái. Các hoàng tử trong cung ai không phải người tinh, làm sao sẽ nguyện ý kể cận ngươi. Trong lòng Hồng Tích nén giận, đem những người này vẫy lui. Chỉ chưa một người không nói gì phía sau. Sau đó hắn lại để nội thị kia theo dõi bên tây ngũ sở. Nhìn xem bốn vị hoàng tử ở đầu viện rốt cuộc làm gì. Chờ những người này đi rồi Hồng Hân mới quay đầu nói với người nọ. Trương Ân, trước kia cử người đi làm chuyện có manh mối không? Người gọi Trương Ân kia là thái giám bên người Hồng Tích. Làm người khôn khéo có năng lực, bởi vậy được hắn coi trọng 10 phần. Hồng Tích thân là nhị hoàng tử dù sao không bằng thái tử có người của chiêm sự phủ để cho hắn sai phái. Ngoại trừ người của An Bình phủ. Có thể huy động được cũng chỉ có mấy người hầu hạ bên người mình. Trương Ân có chút bất đắc dĩ mà nói. Hồi bẩm nhị hoàng tử, tiểu nhân cũng sớm đã an bài. Bất quá phỏng chừng cha không tra điều gì. Ninh Vân Tấn này mặc dù ở trong kinh nháo ra nhiều động tĩnh, nhưng cũng rất ít rời Ninh Phủ. Thật sự không có gì để thăm dò. Việc này chẳng lẽ ta không biết? Hồng Tích xem như là cùng Ninh Vân Tấn lớn lên, nào lại không biết quá trình hắn trưởng thành. Hắn nói, trọng điểm cha cha có liên quan đến phẩm hạnh của hắn. Nhìn xem có chuyện không đức hạnh phụ bạc gì không? Hắn không phải mở nhiều cửa hàng sao? Chẳng lẽ lại chưa từng ỷ thế hiếp người? Trương Ân lắc đầu nói, việc này thật không có. Văn hương cư của tiểu Ninh đại nhân. Đừng nói trong kinh mà ngay cả toàn đại hạ cũng là một phần độc nhất vô nhị. Người khác nghĩ phòng chế cũng không có hiệu quả tốt như thế. Những người phòng chế đó, chỉ cần không đánh chiêu bài của văn hương cư, hắn cho tới bây giờ chưa từng truy cứu qua. Mấy thứ khác như là cửa hàng dầu thơm, báo xã hắn hình như là căn bản không để trong lòng đi tận lực kinh doanh. Dựa theo những gì ngươi nói. Ninh Vân Tấn này thật đúng là con người hoàn mỹ. Hồng Tích vỗ xuống bàn, cười lạnh nói, ta cũng không tin, trên thế giới này thật sự có người hoàn mỹ tồn tại. Đối với nhị hoàng tử quyết tâm cùng Ninh Vân Tấn đối đầu, Trương Ân thật sự là bất đắc dĩ. Trước kia vì dựng lên lá cờ đầu cùng thái tử đấu tranh phân đình, đối với Ninh Vân Tấn vô pháp tranh thủ làm người đồng minh không cho sắc mặt hòa nhã cũng thôi đi. Hiện giờ nếu đã xác định người nọ là tế thiên giả, càng là được hoàng thượng triều thần coi trọng, hà tất đối chọi gay gắt như thế. Trương Ân không biết Hồng Tích sở dĩ phiền lòng, thứ nhất là vì quan hệ của Ninh Vân Tấn cùng Văn Chân. Thứ hai cũng là nuốt không trôi khẩu khí này, dựa vào cái gì mình thân là hoàng tử so kém thái tử cũng thôi. Lại chung quy là phải bị một đại thần để lên đầu. Thấy Trương Ân vẻ mặt khó xử mà đang nhìn mình, Hồng Tích nhíu mày hỏi, ta cũng không cần đem hắn làm gì, chỉ cần có thể cho hắn thêm phiền toái đều được, việc này cũng không có cách nào làm được sao? Trương Ân tròng mắt chuyển chuyển, nuốt nước bọt, nói quanh co nói, hồi bẩm nhị hoàng tử, tiểu nhân ngược lại có một chủ ý, chính là chuyện này thật sự trọng đại. Nếu bị hoàng thượng biết chúng ta làm, chỉ sợ, cùng phụ hoàng có quan hệ, Hồng Tích còn tưởng rằng Trương Ân là muốn đem chuyện phong lưu của phụ hoàng nhà mình cùng Ninh Vân Tấn nổi lên quan hệ. Tò mò hỏi, người trước nói nghe một chút, nhị hoàng tử ngài khi đó khả năng còn quá nhỏ, cho nên không biết. Trương Ân nhỏ giọng nói, nghe nói năm đó đại hoàng tử chết có kỳ lạ, trong cung đã từng đồn qua, đại hoàng tử có khả năng không chết. Chính là được hoàng thượng đưa đi mà thôi. Khi đó thế cục kia, rất cần một thái tử xuất từ Tả Sư ra. Vừa nghe chuyện liên quan đến đại hoàng tử, ánh mắt Hồng Tích nhất thời trợn tròn. Ca ca chưa từng gặp mặt kia chính là đích trưởng tử so với thái tử càng chính tông. Hắn vội vàng hỏi, hẳn là không thể nào đâu. Nghe nói phụ hoàng ở Đông Lăng còn bố trí bồi lăng cho đại hoàng tử. Đó cũng là một ít lão nhân trong cung truyền ra, không biết có thật vậy hay không? Trương Ân giải thích, nghe nói một đêm trước khi đại hoàng tử chết non, hoàng thượng đã từng triệu kiến Ninh Kính Hiền Ninh đại nhân. Để hắn đem một bọc đưa đi, sau bởi vì phu nhân trong nhà hắn qua đời, việc này liền không giải quyết được gì. Đổi cử người khác, nhưng khi đó Ninh đại nhân chính là thống lĩnh thị vệ. Ai sẽ đi cẩn thận kiểm tra hắn có bí mật đem đồ mang theo không? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, từ sau khi lão tặc Phu Mông đền tội, hoàng thượng liền phá lệ chiếu cố Ninh gia, càng là đặc biệt xem trọng tiểu Ninh đại nhân. Bởi vậy trong cung liền có người suy đoán, Ninh Vân Tấn có khả năng chính là đại hoàng tử. Hồng Tích bất khả tư nghị mà nói, điều đó không có khả năng đâu. Hắn đứng dậy đi lại hai vòng. Miệng lại làm nhảm, không, cũng có khả năng, nghe nói Ninh Vân Tấn khi chào Chu Ngọc, danh, tự là phụ hoàng tự mình lấy. Nếu nói khi đó phụ hoàng đã đối với hắn ôm tâm tư kia cũng không có khả năng, nhưng nếu Ninh Vân Tấn thật sự là đại hoàng tử của bọn hắn làm sao sẽ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hỗn loạn, cảm thấy làm sao cũng nhìn không thấu quan hệ trong đó. Trương Ân không nghe rõ hắn đang rối rắm cái gì. Hắn nói nhỏ, Nhị hoàng tử, ngài không phải nói chính là muốn cho Tiểu Ninh đại nhân đau đầu. Cho hắn thêm chút phiền toái sao? Chúng ta dùng nào quản là thật là giả. Chỉ quản đem lời này đồn đãi truyền ra. Ngươi có biết, đây chính là chuyện động trời. Nếu là sự thật Hồng Tích chừng mắt liếc hắn một cái nói. Hơn nữa, nếu Ninh Vân Tấn thật sự là hoàng tử, ta không phải tự tìm phiền toái sao? Có một thái tử còn chưa đủ. Trương Ân cười gượng nói. Nhưng mà lời đồn truyền ra phiền lòng nhất không phải là thái tử sao? Nếu làm bí mật một chút, đây chính là nhất tiễn song điêu. Hắn vừa nói xong, ánh mắt Hồng Tích lập tức sáng lên. Quả thật, còn có thể so với một tế thiên giả, một tam nguyên năng lực ưu tú, một đích trưởng tử chân chính càng tôn quý hơn sao? Nếu thân phận thật sự của Ninh Vân Tấn bị người hoài nghi, đầu tiên chính là thân phận thái tử sẽ bị nghi ngờ. Nếu phụ hoàng dám cùng Ninh Vân Tấn cùng nhau, vậy Ninh Vân Tấn xác định chắc chắn không phải hoàng tử. Chờ đến thái tử bị biến thành sức đầu mẻ chán làm ra chuyện bưng bít về sau. Mình nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hồng Tích hướng Trương Ân gật đầu. Hai người liền bắt đầu nghiên cứu thao tác biện pháp. Ban đêm, khi Văn Chân đẩy cửa phòng Ninh Vân Tấn, chỉ thấy hắn liên tiếp đánh hai cái hắt xì. Hắn cười hỏi, chẳng lẽ đây là cảm lạnh? Ninh Vân Tấn rụi rụi mũi, mang theo giọng mũi nói. Nào có, là có người nhớ ta đó. Thiên sinh lệ chất chính là không có biện pháp. Hắn mang theo giọng mũi âm thanh có vẻ phá lệ mềm mại đáng yêu. Văn Chân chỉ cảm thấy tâm tình buồn bực một ngày nhất thời trở thành hư không. Hắn cười ha ha nói. Một nhớ hai mắng, người vừa rồi chính là đánh hai tiếng. Ninh Vân Tấn mới lười cùng hắn tranh cãi. Nghiêm túc mà nói, có lẽ có người nhớ gắng sức quá một chút. Ngược lại ngươi hôm nay không phải rất bận sao? Sao lại chạy tới đây? Hắn nhắc tới chuyện này. Sắc mặt Văn Chân cương một chút, nhịn không được thở dài. Ta hôm nay để công bộ và hộ bộ đem ghi chép về Hồ Quảng. Đề phòng tu sửa công trình vân vân đều nhắc ra một ít. Hiện tại có thể xác định, Hồ Quảng quả thật có vấn đề. Chuyện Văn Chân từ công bộ lấy tư liệu, Ninh Vân Tấn tất nhiên biết. Cho nên mới cho rằng người này phải bận vài ngày đây. Hắn hiếu kỳ hỏi, nhìn sắc mặt này của ngươi, hay là vấn đề rất nghiêm trọng, người Hồ Quảng đều không thể tin. Văn Chân sắc mặt khó coi mà lắc đầu, ngay cả tuyến mật thám cũng có vấn đề. Ninh Vân Tấn không hiểu mà nói, làm sao có thể chứ, đó không phải là tâm phúc của ngươi sao, tư lợi vào đầu những người đó có gì không dám. Văn Chân phẫn hận mà nói, lần này nhất định phải cử người đến Hồ Quảng điều tra. Nhưng ta lại thật không biết trong triều đình chứ ngươi ra còn có ai là có thể tin. Ninh Vân Tấn nói thẳng, đừng xem trọng ta thế, nếu bọn hắn cho nhiều thứ tốt, nói không chừng ta cũng phản bội a. Hắn chà sát ngón tay. Vui cười nói, ngươi chính là rất rõ, ta thích nhất chính là vàng bạc châu báu. Văn Chân oán trách mà trừng mắt liếc hắn một cái. Nói thật, lần này ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ nghĩ đến ngươi hoặc là Hồng Minh là có thể tin nhất. Nhưng mà Hồng Minh thật sự là dơ tay. Chỉ sợ áp chế không được những cáo giả đó. Nếu để cho ngươi đi, rồi lại luyến tiếc. Thôi, cứ để cho thái tử đi Hồ Quảng một chuyến đi. Để thái tử đi đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Ninh Vân Tấn trong mắt chuyển một vòng, kỳ thật ngươi cũng có thể để nhị hoàng tử đi thử xem. Hồng Tích, Văn Chân kỳ quái mà nói, hắn chính là so với thái tử còn không bằng đâu. Ninh Vân Tấn nhướn mày nói, nhưng hắn có An Bình gia quan tâm mà. Lời này của hắn khiến nhãn tình Văn Chân sáng lên. Quả thật, An Bình gia là một trong năm thế gia vọng tộc có nhân số nhiều nhất tại triều. Vì để Hồng Tích làm tốt công vụ, chỉ sợ không ra sức cũng không được. Cách chương.